Dạ tôn dị thế, quyển 2, góc truyện audio.com, đi sâu vào trong phệ ma xâm lâm, Nguyệt Vũ toàn thân tản mát ra bạo khí rất lớn. Đúng vậy, chính là bạo khí, lúc này Nguyệt Vũ thật sự phi thường sinh khí, phi thường hỏa đại, xem như sắp phát nổ đi. Đi hai bước, Nguyệt Vũ lại dùng ánh mắt muốn giết người liếc nhìn cái dây chuyền thủy tinh. Tinh xảo, xinh đẹp trước ngực một cái. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thì cái vòng cổ kia tuyệt đối là xinh đẹp. Vòng cổ toàn thân đều được làm từ thủy tinh cực kỳ mộng ảo. Chỉ có điều là nó trong suốt đến cơ hồ nhìn không thấy hình thái của nó. Dây chuyền thường thường lóe ra huyết nguyệt sắc hồng quang mang. Làm cho người ta cảm thấy tựa như ảo mộng. Tóm lại cái này thập phần phù hợp với thuyết pháp tinh xảo xa hoa. Cho dù xinh đẹp thế nào Nguyệt Vũ cũng cảm thấy có một cỗ đại hòa cùng một cỗ cảm giác vô lực nảy lên trong lòng. Cảm giác như vậy thiếu chút nữa đem Nguyệt Vũ bức điên. Vì cái gì như vậy đây? Chúng ta cùng quay lại thời gian lúc trước nhìn xem a. Khế ước trận thật lớn đem Nguyệt Vũ cùng U bí cảnh vây quanh. Một lát, một người một vật dưới chân liền xuất hiện văn phù đại biểu khế ước hoàn thành. Văn phù này xuất hiện liền đại biểu cho U bí cảnh về sau chính là vật sở hữu của Nguyệt Vũ. Cảm thụ được linh hồn liên hệ, Nguyệt Vũ trong lòng lại kích động nho nhỏ một chút. Cũng đúng, được nhất kiện bảo bối như vậy có thể không cao hứng sao? Không biết, đây mới là sự khởi đầu của ác mộng. Sau khi hết thảy quy về bình tĩnh, U bí cảnh liền biến thành một cái dây chuyền xinh đẹp trên cổ Nguyệt Vũ. Bởi vì U bí cảnh là thần vật có linh khí. Bởi vậy có linh thức, bất quá cái gọi là linh thức này tựa hồ có chút ngạch tối chất thần kinh ngây thơ a. Đang lúc Nguyệt Vũ còn cảm khái về chuyện cái vòng cổ. Một đạo thanh âm non nớt truyền vào trong tai Nguyệt Vũ. Mụ mụ, ngươi là mụ mụ ta sao? Thanh âm thanh thùy đáng yêu, nhưng lại làm Nguyệt Vũ nghe xong một trận ác hàn. Lập tức đi tìm nơi phát ra thanh âm này, nhưng là nhìn bốn phía một vòng cũng không có phát hiện có tiểu hài tử nào cả. Hậu chi hậu giác, Nguyệt Vũ mới biết được thanh âm này đến từ U bí cảnh vừa khế ước. Mà U bí cảnh tuy có linh, thức như vậy, nhưng là cũng không thể biến thành hình người. Hậu chi hậu giác, mãi sau mới phát hiện ra, mụ mụ, con mẹ ngươi lừa đảo a, lão nương bao nhiêu tuổi. Mặc danh kỳ diệu có một đứa nhỏ như ngươi, còn không biết là nam hay nữ a, lão nương vẫn còn là xử nữ a. Nguyệt Vũ khó có thể chấp nhận chức nghiệp vĩ đại đột nhiên toát ra này a, ngạch. Ta không phải mụ mụ ngươi nga, ta là chủ nhân của ngươi. Hít sâu một hơi, bình phục tâm tình kích động, Nguyệt Vũ thực nghiêm túc nói. Không cần a, không cần a, ngươi chính là mụ mụ của ta. Mẫu vị nào đó không chịu thuận theo. Không được, chủ nhân chính là chủ nhân a, không cần gọi vậy. Nguyệt Vũ tiếp tục cùng này tiểu thí hài tích cực giảng dài. A a a, ô ô ô, ngao ngao ngao. Mẫu vị đại thần làm nũng cấp bậc cao thủ đến đây bắt đầu sử dụng chiêu quỷ khóc thuận tiện dẫn thêm điểm sói chu. Nguyệt Vũ trợn tròn mắt, cái này gọi là khóc, đây rõ ràng là quỷ con trầm trồ khen ngợi cao thủ. Thật sự là chịu không nổi thanh âm khủng bố đến cực điểm kia. Nguyệt Vũ quyết định từng bước thỏa hiệp. Ngoan, đừng khóc, nếu không như vậy đi. Ngươi về sau kêu ta tỉ tỉ đi. Ngươi thấy có được không? Vẻ mặt chờ mong, Nguyệt Vũ chờ tiểu thí hài trả lời. Kỳ tích xảy ra, thanh âm thật sự đình chỉ. Nguyệt Vũ thì miễn bàn. Rất hưng phấn, rốt cục cũng không phải chịu ma âm này hãm hại nữa. Nhưng là sự thật luôn luôn tàn khốc, không đợi Nguyệt Vũ vui vẻ nửa phần, thanh âm sau phát ra thiếu chút nữa làm cho Nguyệt Vũ rớt ngã. Mẹ, lần này không cần nàng nói, toàn bộ một cái mẹ tự giải quyết, tiếng mẹ không ngừng chu lên, thật sự là thiên địa rung chuyển, thê thảm đến cực điểm, Nguyệt Vũ còn cảm thấy thế giới này có phải hay không sắp bị hủy. Thật sự là không thể chịu được. Nguyệt Vũ cắn răng, hung tợn nói, đình, ta đồng ý, ngươi kêu đi, vừa dứt lời, tiểu thí hài thanh âm im bặt, hơn nữa không dấu hiệu phát lại, mụ mụ thật tốt, mụ mụ đối ta tốt nhất. Mỗ tiểu thí hài thực vui vẻ nói. Tốt lắm, không cần kêu nữa. Đúng rồi, ngươi có tên không? Nguyệt Vũ đối với cái gọi là mụ mụ này thật sự vẫn không quen được. Bất quá đối đồng bọn từ nay về sau của mình, Nguyệt Vũ vẫn là muốn quan tâm một chút, ít nhất tin tức cơ bản cũng phải biết à, ngạch. Người ta không tên, mỗi giây truyền đột nhiên trở nên thực bi thương. Cảm giác như vậy làm cho Nguyệt Vũ thực không thích, làm đồng bọn của mình. Nguyệt Vũ không hy vọng bọn họ không vui. Về sau ngươi kêu u đi, tên này ngươi cảm thấy thế nào? Nguyệt Vũ quyết định cho hắn một cái tên, nhưng là tên này có vẻ không chút đổi mới a. Mỗ vòng cổ nghe xong một trận vui vẻ, hô to, a, u hảo vui vẻ a, u đã có tên a, u tên gọi u. Mỗ u nổi trận tố chất thần kinh kêu loạn lên. Nội dung thiếu chút nữa đem Nguyệt Vũ cấp hôn mê. Vì thế, trong vài ngày sau, mỗi vị kêu u kia đối với Nguyệt Vũ liên tục hỏi cái này cái kia. Ít khi yên tĩnh, đem nguyên bản Nguyệt Vũ ít nói cơ hồ bước đến tuyệt vọng. Vì thế chúng ta cũng liền khó thấy được cảnh tượng Nguyệt Vũ gần như bạo nổ. Cho rằng cứ như vậy không phải là biện pháp hay. Cuối cùng Nguyệt Vũ dùng cách ngươi còn nói nữa. Ta liền cùng ngươi giải trừ khế ước uy hiếp thành công bức bách mỗ vòng cổ. Giam cầm lại cái miệng trương bô bô không ngớt lời kia. Lúc này Nguyệt Vũ đã tới trung tâm phệ ma xâm lâm. Chỉ cần tiếp tục đi về phía trước vài ngày lộ trình nữa là Nguyệt Vũ có thể tới Lưu Vân Thành. Sau khi trải qua nhiều giai đoạn ở đây, Nguyệt Vũ đối với việc đi ngang qua phệ ma xâm lâm này càng có nhiều tin tưởng. Nay nàng đã không cần cùng người khác đánh nhau, chỉ có thể đơn thuần dùng huyền lực công kích. Không có công pháp gì, hiện tại nàng còn có vũ khí khí phách 10 phần Nguyệt Sát Tiên. Không chỉ có như thế, hiện tại nàng còn có kỹ năng tuần thú. Nói như vậy, hẳn là có thể tìm được đồng bọn có thể sóng vai chiến đấu. Đề cao thực lực của bản thân, các ngươi sao có thể như vậy? Con truy phong báo này rõ ràng là thiếu chủ dẫn dắt đoàn của chúng ta đến bắt được. Các ngươi như thế nào lại vô sỉ nói là của các ngươi? Một tiếng trầm thấp nam tính vang lên bên tai Nguyệt Vũ. Thanh âm rất lớn, biểu lộ lúc này nam nhân phi thường sinh khí. Lập tức Nguyệt Vũ liền hướng về nơi phát ra thanh âm đến xem. Cũng chỉ cách nàng một khoảng, có hai phương nhân mã, tựa hồ đang khắc khẩu gì đó. Xuất phát từ tò mò, Nguyệt Vũ dừng lại cước bộ nghe bọn họ nói chuyện. Nga, đoán các ngươi, ta như thế nào không biết a? Ta còn nói là của liệt hỏa dòng binh đoàn chúng ta đây. Một tên nam nhân đứng đầu đám người bên kia, diện mạo thấy không rõ lắm, mở miệng trả lời, ngữ khí nói chuyện cực kỳ lỗ mãng, kiêu ngạo, bén nhọn, làm cho Nguyệt Vũ nghe xong đối người này cực kỳ phản cảm. Lăng Xương, các ngươi đừng có quá đáng. Thiếu chủ chúng ta vì bắt được trích truy phong báo này mà bản thân bị trọng thương. Thiếu chút nữa đã đánh mất tánh mạng. Các ngươi thế nhưng còn không biết xấu hổ. Nhắm mắt lại nói dối trắng trợn. Một vị thành viên bên phía đối diện thập phần khinh bỉ nói. Trong giọng nói là chứa đầy khinh thường cùng thống hận. Ha ha ha, thiếu chủ các ngươi bị thương thì liên quan gì đến ta a? Hơn nữa. Ngay cả đội trưởng các ngươi còn không đối phó được nhất trích xúc sinh như vậy. Thật sự là vô dụng. Ta nói a, các ngươi ngạo quyết dòng binh đoàn nên giải tán đi. Đừng tự làm mất mặt xấu hổ. Lại là cái tên nam nhân đáng khinh kêu Lăng Xương kia mở miệng nói. Giọng điệu so với lúc nãy càng làm cho người ta chán ghét. Nghe được một chút, Nguyệt Vũ Đại Khái cũng đã biết rốt cuộc sự việc diễn ra như thế nào. Bất quá đối với tranh đấu cẩu huyết như vậy, Nguyệt Vũ thật ra không hứng thú lắm đi vô giúp vui. Vì thế liền chuẩn bị vừa rời đi, nhưng là tựa hồ trời không cho nàng toại nguyện a, thời điểm Nguyệt Vũ vừa đứng dậy chuẩn bị chạy lấy người. Bởi vì không cẩn thận phát ra một tiếng tuy nói không lớn nhưng đối với cao thủ đã ngoài huyền tông mà nói đã là động tĩnh thật lớn. Mà hảo xảo bất xảo. Đảo qua đảo lại, trong đám người có tu vi ở cao thủ huyền tông, tiếng vang này liền vừa vặn bị người khác nghe thấy được. là người phương nào, ở đâu, dám lén lút nghe tin tức liệt hỏa dong binh đoàn ta. Quả thực là muốn chết. Tại liệt hỏa, một vị thần chỉ hoàng bào lão giả hét lớn một tiếng. Phi thân hướng tới gần nơi Nguyệt Vũ ẩn thân. Lời còn chưa dứt, người đã muốn bay đến. Đối với một vị huyền tông như vậy, Nguyệt Vũ đã sớm không có lo lắng như trước. Dù sao không lâu trước đây, nàng còn cùng huyền tông cấp bậc cao thủ tỉ thí qua. Nhưng lại vô cùng kiêu ngạo xử lý một cái huyền tông. Cho nên đối với vị huyền tông trước mặt này, Nguyệt Vũ không quá áp lực, không đợi bị người đương trường bắt lấy. Nguyệt Vũ cũng không trốn, trực tiếp lắc mình rất nhanh hướng về phía đám người di động qua. Đột nhiên mọi người chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, một vị thiếu niên vô cùng tuấn tú liền đứng trước mặt bọn họ. Thiếu niên một thân hắc y đã cũ nát, một mặc phát như mây không thúc không trụ, tuy có chút hỗn độn, nhưng thoạt nhìn lại phi thường phiêu giật, khuôn mặt tựa quan ngọc, ngũ quan tĩnh xảo, tuyệt mỹ, đạm mi tú nhã, mắt tựa hàn tinh, mũi cao thẳng, tuyệt mỹ thần hình làm cho người ta đều liên tưởng. Một thân cao ngạo sắc bén, khí chất ngạo nghễ thiên hạ lại nhiếp hồn nhiếp phách lòng người. Hảo một cái tinh xảo tuyệt mỹ thiếu niên, hảo một cái yêu tinh rơi trốn phàm trần, một màn trước mắt không hề nghi ngờ làm kinh diễm đến nhóm người này. Vốn hai phương đang giằng co, giờ phút này đồng nhất trợn to hai mắt, miệng há hốc, một đám rơi vào tuyệt đại tao nhã của Nguyệt Vũ. Thật lâu sau, đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, mọi người mới chuyển tình, sau đó một đám lại vì xem một người nam nhân đến chảy cả nước miếng mà cảm thấy thẹn thùng. Ngươi, tiểu tử này là ai? Dám ở một bên lén lút nghe lén, biết chúng ta là ai không? Không cần phải nói, người không có tố chất như vậy, kiêu ngạo như vậy cũng chỉ có liệt hỏa dong binh đoàn mới có. Ta là ai, ngươi xác định ngươi muốn biết, ngươi xác định ngươi xứng biết, ngữ khí lạnh lẽo, tuyệt không cấp cho người nọ mặt mũi. Nguyệt Vũ âm trầm nói, ngươi nói cái gì, muốn chết có phải hay không? Nói cho ngươi, chúng ta nhưng là người của liệt hỏa dong binh đoàn, thế nào, sợ rồi sao? Vị lính đánh thuê kia vẻ mặt hổ báo ngay từ đầu bị giọng điệu của Nguyệt Vũ dọa đến. Một chút không kịp phản ứng lại. Sợ hãi run run, nhưng là nghĩ đến có liệt hỏa làm chỗ dựa, liền bắt đầu lại kiêu ngạo trở lại. Ngữ khí kia, nội dung kia thật sự là làm cho người ta muốn hung hăng đá hắn lên trời. À, liệt hỏa dong binh đoàn không có người sao? Vẫn là liệt hỏa dong binh đoàn mọi người đều nghèo túng như vậy sao? Như thế nào một tên có thể nói cũng không có? Ra là toàn một lũ chó dại cắn càn. Tuấn Mi khiêu lên, liếc nhìn đám người liệt hỏa chung quanh một cái. Nguyệt Vũ khí thế sắc bén nói. Cái này, liệt hỏa mặc kệ, mặc danh kỳ diệu toát ra một thiếu niên. Còn mặc danh kỳ diệu bị mắng. Bọn hắn toàn những tên luôn luôn mắt cao hơn đỉnh như thế nào chịu được nhục nhã như vậy? Số tiểu tử, đừng quá kiêu ngạo, khi chúng ta liệt hỏa không có người sao? Tên thiếu chủ liệt hỏa kêu lăng xương kia không chịu nổi kêu lên. Ngươi là chó dại nơi nào chạy ra, như thế nào cắn loạn ở đây, không phải nên gọi đầu lĩnh các ngươi đi ra sao? Nguyệt Vũ khinh thường liếc nhìn lăng xương một cái, biết rõ vẫn cố quát hỏi, ta chính là đầu lĩnh nơi này, thiếu chủ liệt hỏa lăng xương, ngươi muốn như thế nào? Ta nói cho ngươi biết, hôm nay nếu ngươi không quỳ xuống hướng liệt hỏa dong binh đoàn chúng ta giải thích, cứ thử rồi biết. Lăng Xương nghe Nguyệt Vũ cư nhiên mắng hắn là cẩu, lập tức đại hòa, lại nhìn đến dung nhan Nguyệt Vũ kia so với hắn không biết tuấn tú bao nhiêu lần. Còn có một loại xúc động muốn giết chết nàng. Tiểu huynh đệ, đừng để ý đến nhóm của hắn. Bọn họ chính là một đám vô lại. Ngươi lại bên chúng ta đi, cho bọn họ cũng không dám đối với ngươi như vậy. Một vị đại thúc lính đánh thuê ngạo quyết hòa ái nói với Nguyệt Vũ. Nghe thấy đại thúc hảo ý mời, Nguyệt Vũ đối với này ngạo quyết dong binh đoàn cảm giác không sai. Vì thế đối với đại thúc thản nhiên nói, cảm ơn, bộ dáng khốc khốc như vậy, lăng trung lính đánh thuê của ngạo quyết rất là thưởng thức. Đúng rồi, ta vừa mới lại nghe đến các ngươi ở đây tranh giành. hẳn là huyền thú này đi. Chỉ vào Truy Phong báo bị buộc chặt, Nguyệt Phú bình thản mở miệng hỏi, nếu liệt hỏa người ta nói là người của bọn hắn bắt lấy, mà các ngươi nói là các ngươi bắt lấy, nếu như vậy cũng không phải biện pháp tốt, không bằng đối với chân thần thề, như thế nào? Không đợi người trả lời, Nguyệt Phú liền ngẩng đầu đối với đoàn người ngạo quyết tiếp tục nói, cách chương.